Kiếm tốt quá hà. Chương 1066, tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cổ thở dài một tiếng. Tại đạo thống truyền thừa, cùng đạo thống chính xác hai cái phương hướng bên trên. Ngươi làm sao tuyển? Phật môn nghĩ tại Thái Cốc làm lại tứ quý, tập trung Phật môn đạo ra lực lượng, thừa dịp thiên đạo lực lượng ràng buộc yếu bớt thời cơ, thuận tiện bắt đầu Phật môn tín ngưỡng thẩm thấu. Đại đạo băng tán còn cần chỉ ít mấy ngàn gần vạn năm. Sớm một ngày tứ quý làm lại, liền sẽ cho Phật môn mang đến một tia ưu thế. Bởi vì đại gia hiện tại cũng nhìn chằm chằm kỳ nguyên mới xuất hiện lúc bắt đầu. Cho rằng kỳ nguyên lại bắt đầu lại từ đầu phía trước Phật đạo lực lượng mạnh yếu so sánh có thể ảnh hưởng cuối cùng kỳ nguyên phía sau. Thiên đạo đối Phật đạo lực lượng mạnh yếu tán đồng. Tranh đoạt tựu rất kịch liệt. Lâu Tiểu Ất có điều ngộ ra. Hắn hiểu được Mạc Cổ ý tứ. Tựa như hiện tại cái vũ trụ này tu chân giới thiên đạo. Ngầm thừa nhận chính là tại trong tu chân giới đạo gia cường thắng Phật môn sự thật này. Cũng tại một mực đến nay thiên đạo vận chuyển bên trong duy trì dạng này cách cục. Tựa như một trận tranh tài trọng tài. Hắn một mực tại ngầm thừa nhận cường đội. Lớn câu lạc bộ, chứ danh tuyển thủ quyền lợi. Mà đối đội yếu quyền lợi có chỗ khống chế. Đội yếu muốn xoay người. Liền muốn nỗ lực càng nhiều nỗ lực. Đó cũng không phải cái công bằng hoàn cảnh. Bởi vì thiên đạo tán thành cái thế giới này đạo cường Phật yếu. Tại hiện tại kỳ nguyên bên trong, loại tình huống này đã không thể thay đổi. Bởi vì thiên đạo đã định hình. Nhưng đại đạo dần dần băng tán. Kỳ nguyên mở lại, này liền cho Phật môn một cái cơ hội. Bọn hắn nhất định phải tại kỳ nguyên thay đổi phía trước cố gắng hết sức tới phát triển tráng đại Phật môn thế. Liền vì kỳ nguyên mở lại hợp thời thiên đạo có thể đem một bát nước quả nhiên càng bình chút. Càng trực tiếp chính là, tại 36 cái tiên thiên đại đạo bên trong, khuynh hướng Phật môn đại đạo lại nhiều chút. Tốt nhất có thể cùng đạo gia tiên thiên đại đạo số lượng ngang hàng. Chí ít không giống như bây giờ hoàn toàn bị nghiền ép lúng túng. Này liền cần tất cả Phật môn lực lượng nỗ lực. Mỗi cái giới vực, mỗi cái lục địa, mỗi cái có Phật đạo tranh chấp địa phương. Không thể gửi hy vọng ở đạo gia tự ràng buộc. Mấy trăm vạn năm trôi qua, đạo gia đã sớm chứng minh chính mình lưu manh bản tính. Tham lam. Thôn tính, chúng ta đạo gia tán thành đem tứ quý quay về thời gian ý nghĩ. Đây là xu thế, cũng là thiên tâm, đối Thái Cốc mấy trăm triệu con dân phụ trách nhiệm cũng là ta đạo gia nhất quán hạch tâm tư tưởng. Nhưng chúng ta cần thời gian. Thái Cốc tại dạng này trạng thái đã có mấy chục vạn năm lịch sử. Cần gì phải nóng lòng cuối cùng này mấy ngàn năm. Ý nghĩ của chúng ta là tận lực đem tứ quý thiết lập lại thời gian đẩy về sau. Làm dạng này có một cái chỗ tốt. Có thể cho phàm trần nhân loại càng nhiều thời gian chuẩn bị. Mấu chốt là, thời gian càng về sau. Đại đạo băng tán càng nhiều. Thiên đạo lực khống chế càng yếu. Chúng ta cái biến Thái Cốc giới vực căn bản hoàn cảnh nỗ lực cũng việc dễ dàng thành công. Hiện tại tiên thiên đại đạo bất quá mới băng tán 4 cái. Tại 36 cái đại đạo bên trong bất quá mới chiếm cực ít một bộ phận. Đối thiên đạo lực khống chế ảnh hưởng rất có hạn. Càng về sau lui, việc nhẹ nhõm, không đến mức tại thiết lập lại tứ quý lúc xuất hiện sai lầm. Đừng chuyện tốt không làm thành, lại cho giới vực tự nhiên hoàn cảnh mang đến cái khác thương tổn. Cái này cũng là ta đạo gia trách trời thương dân. Thuận theo tự nhiên cẩn thận cử chỉ. Lâu Tiểu Ất tửu ha ha cười. Tốt nhất liền là chờ kỳ nguyên thay đổi phía trước một khắc cuối cùng lại thiết lập lại Thái Cốc tứ quý. Dễ dàng nhất, mà lại, Phật môn cũng không có thời gian tới mở rộng bọn hắn tín ngưỡng. Mạc Cổ gượng cười không ngớt. Tên tiểu bối này đều là gãi đúng chỗ ngứa. Đem đạo ra mục đích thực sự vô tình lột ra tới lộ ra ánh sáng. Cái gì trách trời thương dân? Cái gì thuận theo thiên tâm, trọng yếu nhất liền là không thể để cho Phật môn đem đạo gia đè xuống. Đây mới là đạo mọi người coi trọng nhất. Cái khác, bất quá là vì che giấu cái này mục đích thực sự tấm màn che mà thôi. Ai bảo Phật môn tín ngưỡng vô khổng bất nhập, thủy ngân chảy, thật tại phàm trần nhân tài lưu thông tự do không trở ngại về sau. Đạo gia lại thế nào khả năng chống đỡ được Phật môn những cái kia phàm trần thủ đoạn? Bị công thành đoạt đất liền là tất nhiên. Như vậy, đạo Phật hai nhà vào giờ nào phát động loại cực lớn cấm thuật thiết lập lại thái cốc tứ quý bên trên sinh ra to lớn bất đồng. Từ công đức đại đạo băng tán về sau, một mực tựu chưa đình chỉ qua ở phương diện này nghiên cứu thảo luận. Cho đến thái hư băng tán về sau, trực tiếp phát triển thành vũ lực đối kháng. Đương nhiên, không phải chiến tranh, mà là tại quy tắc bên dưới đối kháng. Phật môn nghĩ bằng này đối đạo gia chế tạo áp lực. Một lần không được liền xuống một lần, gửi hy vọng ở liên tục không ngừng áp lực dưới. Đạo gia cuối cùng sẽ chọn thỏa hiệp. Lâu Tiểu Ất cắm lần miệng, cỡ lớn cấm pháp, cần Phật đạo liên thủ sao? Mạc Cổ gật gật đầu. Trên lý luận không cần, đơn độc cũng có thể hoàn thành. Nhưng ở thái cốc hoàn cảnh bây giờ bên dưới, đạo gia làm sao có thể cho phép Phật môn cao tăng tới xuân thu lục thi pháp? Đồng dạng, Phật môn cũng sẽ không đồng ý đạo gia đại tu đi hạ đông lục thi triền. Cũng chỉ có thể liên thủ, cải biến giới vực tứ quý thời gian thiết lập lại, là cái đại công trình, cần rất nhiều chân quân đồng thời thi triền, còn cần một đoạn thời gian kiên trì bền bỉ. Cho nên tại Thái Cốc, phải hoàn thành cái mục tiêu này tựu nhất định muốn tăng đạo liên thủ. Đây là tránh không khỏi. Lâu Tiểu Ất thở dài. Đây chính là tu chân giới. Đạo thống làm trọng, cái khác đều phải đứng sang bên cạnh. Đạo gia tại lần này biến động bên trong lộ ra rất ích kỷ. Bọn hắn đem đạo thống truyền thừa đặt ở thủ vị, mà không phải cho mấy trăm triệu con dân một cái tự nhiên hơn hoàn cảnh. Phật môn cũng cường không đến đi đâu. Công khí bên trong kẹp theo tư tâm. Thật vì phổ la đại chúng. Thái cốc tu chân giới vài vạn năm trong lịch sử. Làm sao không thấy Phật môn nỗ lực thiết lập lại tứ quý. Hiện tại nhớ tới. Khóc lóc hô hào vì quảng đại phàm nhân. Cũng là giả dối. Mạc Cổ tiếp tục. Ta muốn nói liền là đạo Phật hai nhà giải quyết tranh chấp phương thức. Bởi vì quanh năm tứ quý cách nhau, tại bốn khỏa hằng tinh ảnh hưởng dưới, cách nhau biên giới tựu tạo thành thời kỳ bình chướng. Tại mấy chục vạn năm biến thiên bên trong, cái bình chướng này càng ngày càng rộng, càng lúc càng lớn, trong đó linh cơ hỗn loạn, không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn, đã bắt đầu tại nắm giữ bình thường không gian sinh tồn. Dạng này bình chướng bên trong, có một chút tứ quý điểm tụ, hai mùa điểm tụ không chỗ nào không có, ba quý điểm tụ bốn cái, cũng là trọng yếu nhất điểm tụ. Mỗi mấy trăm năm, ba quý điểm tụ sẽ sản sinh quý mắt, là thiết lập lại tứ quý mấu chốt. Phật môn ý nghĩ chính là, bốn cái quý mắt từ tăng đạo song phương tranh đoạt, lúc nào bốn cái quý linh do nó bên trong một nhà hoàn toàn khống chế. Như vậy cứ dựa theo cái này một nhà ý nghĩ tới. Tỷ như lần này song phương tiến vào thời kỳ bình chướng. Phật môn được đến bốn cái quý mắt. Nặng như vậy đưa lập tức bắt đầu. Ta đạo gia không thể ngăn trở. Nếu như ta đạo gia chiếm hữu trong đó một viên hoặc là mấy viên. Như vậy tứ quý thiết lập lại cứ dựa theo ta đạo gia ý tứ sau này trì hoãn. Thẳng đến mấy trăm năm sau sản sinh mới quý mắt sau lại làm tranh đoạt. Đây chính là chiến đấu phương thức. Vì không dẫn phát đại quy mô giới đấu, ảnh hưởng thái cốc tu chân lực lượng dự bị, song phương liền chính ra bốn tên tu sĩ tiến vào. Không cho phép nhiều người thủ thắng. Lâu Tiểu Ất nghe não nhân đau nhức. Đánh lộn mà thôi. Lại muốn làm ra nhiều như vậy mánh khóe. Cũng là thoát quần. Tử phóng khí, cười nói, dạng này quy tắc, thoạt nhìn Phật môn chịu thiệt không ít đây. Muốn chiếu theo Phật môn ý nghĩ tới, bọn hắn tự nhất định phải toàn lấy bốn cái quý mắt. mà đạo gia chỉ cần lấy một viên liền có thể thành công ngăn trở bọn hắn. Lại nói, Phật môn lúc nào hào phóng như vậy? Cách chương.